Chương 1141, thoải mái buông quyền cước a. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ dưới chân, sắc mặt Trác Phàm dần dần âm trầm xuống, cánh tay phải đánh đâu thắng đó, giờ khắc này, bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng co rút. Chúng nữ Huyền Thiên Tông kinh hô, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, Đan Nhi vội vã nhìn Sở Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tỷ, hắn trọng thương. Sở Khuynh Thành nhíu mày, trong mắt đã có vẻ gấp gáp, lo lắng, lại không nói gì. Đối với Trác Phàm, nàng tin tưởng vô điều kiện, bất luận khi nào chỗ nào, đối mặt người nào, nàng đều tin tưởng nam nhân này nhất định có thủ thắng chi đạo. Cho dù là bây giờ, nội tâm nàng vẫn tin tưởng vững chắc vẫn không gì lay động được. Nhưng đồng thời, thấy Trác Phàm thương nặng, nàng vẫn rất đau xót. Đây chính là tâm tính bây giờ của Sở Khuynh Thành, hoàn toàn coi mình là nữ nhân của Trác Phàm. Một nữ nhân, nếu không tin nam nhân của mình, còn có thể gọi là nữ nhân của hắn sao, đồng thời nàng chú ý hắn, dù là tổn thương chút xíu, đều sẽ khiến cho nàng lo lắng vạn phần. Đây nhìn như tâm tính là mâu thuẫn, đã ngươi tin tưởng hắn sẽ thắng, cần gì phải lo lắng, nếu ngươi thật sự lo lắng, chỉ có thể chứng minh ngươi không có lòng tin đối với hắn. Nhưng nữ nhân chính là động vật cảm tính như thế, mâu thuẫn trùng điệp, nhất là khi yêu quá tha thiết, càng thêm như thế. Tin, đồng thời cũng thương tiếc. Thấy Sở Khuynh Thành thật lâu không nói lời nào, nhưng sầu lo cùng tin tưởng vững chắc trong mắt lại đồng thời tồn tại, hai loại cảm xúc không giảm chút nào, Thủy Nhược Hoa mới hiểu ra đôi điều, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Tâm tình yến như bất đắc dĩ, giống như đắng chát, lại như hâm mộ. Sao có thể? Lão tử đều không thể làm bị thương tiểu tử kia, chỉ là một tên ôn đào, sao có thể nhanh như vậy đã làm trọng thương tên quái vật kia? Viêm Ma khó tin rống to lên. Vũ Thanh Thu cười nhạt nói, Viêm Ma, ngươi có phải đã quá đề cao mình hay không? Ta thấy ông tuy tu vi đạo kém ngươi một cấp, nhưng thực lực không yếu, lại đánh lén, Trác Phàm mất tập trung, chịu thương là dễ hiểu. Có lẽ hắn thấy đối phương là Trung Tam Tông, nên khinh địch a, đây cũng là một khả năng. Viêm Ma hơi run run, vẫn khó mà tin được, tuyệt thế cao thủ có thể hành hạ hắn đến không có sức chống đỡ, có thể bị dễ dàng đánh lén như thế. Đặc biệt là hắn còn nhớ rõ những lời Trác Phàm đã từng nói cho hắn nghe, những lời giáo huấn kia tuy làm cho người ta chán ghét, nhưng chữ nào chữ nấy đều quý như châu ngọc. Biểu hiện ra người này là người cẩn thận chặt chẽ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác, lại còn là khi khiêu chiến kiếm thần tông, tông môn mạnh nhất Trung Tam Tông, lơ là bất cẩn, phạm loại sai lầm cấp thấp này được. Vì mà vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, Diệp Lân chợt nhíu mày nói, ta cảm thấy... Hắn cố ý. Vũ Thanh Thu hơi ngạc nhiên, rồi buông lời trêu đùa, sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy. Viêm Ma cũng nín thở muốn nghe ngọn nguồn. Không có gì, chỉ là cảm giác mà thôi. Diệp Lân lắc đầu, ta không tin thiên mệnh địch nhân của ta sẽ phạm phải sai lầm lông gà vỏ tỏi như này. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là hắn cố ý. Vũ Thanh Thu trợn mắt, sau đó lắc đầu, dở khóc dở cười nói, sư đệ, ngươi quá tùy hứng rồi. Thường nói người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất cương, chẳng lẽ bởi vì hắn là người mà ngươi nhìn trúng, cho nên chỉ có thể bại trong tay ngươi, người khác không thể thương tổn hắn lấy một phân một hào sao? Cái này, ngươi thật không nói lý mà. Ha ha ha. Viêm Ma cũng lắc đầu, cười khổ không thôi. Còn tưởng rằng tiểu tử này nhìn ra manh mối gì, nguyên lai là cái lý do hỗn trướng như thế à. Diệp Lân không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm. Trong mắt lấp lánh tinh quang, phản phất như muốn thấy rõ xem trong này còn có gì kỳ quặc. Đối diện chiến trường, có một người dĩ nhiên đã nhìn ra, ha ha ha. Tên tiểu quỷ này, lấy chiêu này tự tạo thương thế, đúng là cái cớ tốt. Lúc đối chiến Ma Hồn Tông, hắn để đệ tử tông môn của mình kéo dài thời gian, mà không để Hàn Vân Phong thừa cơ làm bị thương mình, đơn giản là tiểu tử kia không đủ thực lực, nếu làm bị thương hắn, chắc chắn sẽ khiến mọi người hoài nghi. Ôn Đào thì không như vậy, thực lực rất khá, hắn bị thương trong tay Ôn Đào, sẽ biến thành chuyện đương nhiên. Tiểu tử này, hiểu ẩn nhẫn, biết rõ lựa chọn, thật khó được. Nếu là người bình thường, chắc sẽ làm thành dấu đầu lòi đuôi mất, ha ha ha. Kẻ này, thực lực tâm cơ đều là thượng thừa, thực sự đáng quý. Nếu không phải lão phu lần này đến đây chỉ vì kiếm, không muốn đánh cỏ động rắn, ta còn thật muốn mang tiểu tử này đi a, ai. Đáng tiếc. Đan Thanh Sinh lắc đầu, quay người lại, biến mất trong bóng đêm vô tận. Ôn Đào đâm kiếm vào cánh tay Trác Phàm, thanh trường kiếm lại bay trở về trong tay hắn. Thấy dòng máu đỏ diễm lệ trên trường kiếm, còn có cánh tay đỏ bừng của Trác Phàm, trong mắt Ôn Đào hiện lên vẻ mê man. Hắn khó mà tin được, dễ dàng như vậy đã trọng thương được đối thủ. Nhưng rất nhanh, hắn lại ôm quyền, cung kính lễ độ cười rộ lên, ha ha ha. Trác huynh, xin lỗi, vừa rồi ra tay có hơi nặng, mong được tha thứ. Không ngại, dù sao lát nữa ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói rồi, Trác Phàm hất cánh tay phải lên, huyết mang rơi đầy đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, dường như giận tới cực điểm. Nhưng ai có thể biết, lòng hắn thực là vui vẻ đến nở hoa. Bây giờ, lão tử không cần phải sợ đầu sợ đuôi nữa, có thể đại triển quyền cước, làm một vố lớn, ha ha ha. Ôn Đào cười khổ nói, Trác huynh. Ta thật không có ý ra tay nặng, thật sự là lo lắng Trác huynh thực lực cường hãn, chỉ là vạn không nghĩ tới. Ý ngươi là, lão tử nghe danh không bằng gặp mặt. Thực lực không mạnh như tưởng tượng, để ngươi dễ đắc thủ, đúng không? Trác Phàm giả bộ tức giận, giọng căm hận nói, như vậy tiếp đó, ta sẽ để Ôn huynh mở mang kiến thức, sẽ không phụ lòng Ôn huynh một phen thịnh tình, hư. Ôn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành trịnh trọng ông quyền nói, vậy được rồi, Trác huynh đã muốn xuất toàn lực, Ôn mổ cũng mừng phát khóc, xin chỉ giáo. Nói rồi, Ôn Đào quét ngang trường kiếm trong tay. Ba động không gian vô hình dập dờn trên thân kiếm. Chỉ là khác biệt chấn động không gian cương mãnh chi lực bình thường, thanh trường kiếm này chấn động âm nhu kéo dài, như sợi tơ phất phơ trên không trung, nước chảy bèo trôi, vô hình vô ảnh. Sóng biết đào tiền hải sóng rượt, cùng phong khó áp thụ liễu rũ. Ôn Đào ngâm cơ mờ nờ thơ, rồi thản nhiên nói, Trác huynh, thanh kiếm này của tại hạ tên là Phù Động, chính là thanh kiếm âm nhu không màng danh lợi, nước chảy bèo trôi. Không phải cương mãnh sắc bén chi kiếm, mà chính là nhã nhặn giật trí chi kiếm. Tĩnh trung hữu động, nhàn trong yên tĩnh có sát cơ. Trác huynh, phải cẩn thận. Trác Phàm run lên, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Lúc trước trong lĩnh vực hư không chấn, tất cả mọi thứ sự vật đều bị chấn thành phấn vụn, duy chỉ có kiếm khí này, thế mà không tan, còn có thể tùy ý xuyên thẳng qua chấn động, đây chính là lý lẽ lấy nhu thắng cương, nước chảy bèo trôi. Có điều, kiếm này nhìn như nhu, thật là cương, những kiếm khí âm nhu hợp nhất, mới hóa thành một đạo kiếm lực cương mãnh, trong nháy mắt bổ ra lĩnh vực hư không chấn của hắn. Lại nghĩ tới tên kiếm, Trác Phàm mới hiểu thông suốt hết thảy. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, đoạn này bé chịu cười mỉm. Không phải là yếu đuối, lười biếng dùng mánh lới, mà là tụ lực. Nhu tụ lực, hắn cường tùy hắn cường, gió mát lướt nhẹ qua núi, bất động như núi, ta động theo lòng, nhưng tầm nửa ngày sau, tụ lực đã thành, sẽ rất long tinh hổ mãnh, cương mãnh dị thường. Đây là chỗ đáng sợ của nhu tình kiếm. Nhu thì để ngươi rơi vào đầm lầy, không thể tự kềm chế, vừa thì trong nháy mắt đánh tan đối phương. Thoáng chốc kết thúc, lúc trước chính là như thế. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trác Phàm đã có ứng đối chi đạo. Nhu chính là nhận lực chi pháp, cậy mạnh không thể khắc nhu, cho nên có nhu thắng cương chi đạo. Như vậy thì hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đánh tan hắn, để hắn không kịp nhận lực rồi phản lại, trong nháy mắt tán loạn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nở nụ cười quỷ dị, từng đạo sấm sét tử sắc hiện lên trên cánh tay phải. Một nắm đấm thép đổi thành long trảo, như muốn cào nát chân trời. Ôn Đào giật mình, nhắm mắt nghiến răng. Lão tử có phải nói quá nhiều, gáy quá nhiều, để tiểu tử này tìm được cách phá giải kiếm ý này của ta. Ôn Đào thật muốn vả vào mặt mình hai cái. Chương 1142, Hóa Nhu Vi Cương nhìn tử sắc lôi quang rất là chướng mắt, Ôn Đào cười khan một tiếng. Lúng túng nói, ây. Trác huynh thật sự là sáng mắt sáng lòng, thoáng cái đã hoàn toàn thông hiểu nhu tình kiếm ý của ta, bội phục a, à, ha ha ha. Trác Phàm mím môi cười, là Ôn huynh giải thích kỹ càng. Loại hành động khoe khoang độ tốt trước trận chiến kiểu này, bình thường ta vạn phần khinh bỉ, không ngu ngốc sao. Nhưng hôm nay được diện kiến tác phong của Ôn huynh, ta lại có một tầng cảm ngộ mới. Ôn huynh làm như thế, không phải đần độn, mà chính là cách làm của quân tử phải công bình nha. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người quan chiến đều cười lên ha hả, Ôn Đào chỉ biết xấu hổ lắc đầu. Ai,

Tạ Thiên Thương tiến lên trước một bước, trịnh trọng nói, Trác Phàm, ta biết ngươi là tu giả luyện thể, thân thể biến thái, người bình thường căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ, chúng ta có thể nói trước cho ngươi biết, chúng ta sẽ tấn công yếu điểm của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Trác Phàm gật đầu nói, được, có chiêu số gì, cứ xuất ra đi, ta nhất định tiếp. Ôn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, uy, tên này cường địch số một của chúng ta, dù các ngươi là bạn cũ, cũng không thể làm thế chứ. Sau đó cười nói với Tạ Thiên Thương, sư đệ của ta ơi. Vừa nãy ngươi có thấy không, Vi Huynh mới lỡ miệng chút, sớm để lộ ra bí mật, mới bị bại thảm như vậy, ngươi còn đi dẫm vào vết xe đổ của Vi Huynh sao? Ôn Đào vừa dứt lời, Trác Phàm liền châm chọc nói, ây. Ngươi nói cứ như nếu ngươi không dông dài một đống lớn, ngươi sẽ không bại vậy. Thua thì thua, còn không thừa nhận, tận lực kiếm cớ, ngươi là quân tử kiểu đó sao? Ôn Đào tức sạm mặt xuống, oán hận nói, Trác Huynh, ngươi thắng thì thắng, còn giễu cợt ta như thế làm gì? Vốn chính là vậy, là ngươi không thừa nhận thôi. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói. Ôn Đào cứng họng, khóe miệng run run. Lại nhẹ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Tạ Thiên Thương khẽ cười nói, sư huynh, Trác Phàm, chúng ta đang đoạn chiến, không phải tỷ thí cá nhân, thắng thua vừa rồi không tính là gì. Tiếp đây, mới thật sự là quyết đấu thắng bại. Ôn Đào nghe vậy liền sáng mắt lên, vỗ tay nói, nói hay lắm, vinh nhục cá nhân có là gì, chúng ta muốn đoàn chiến thắng lợi. Trác huynh, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lần này ngươi muốn thắng, sẽ không dễ dàng đâu. Luôn phụng bồi. Trác Phàm cười đáp, trong mắt lại có vẻ cẩn thận dị thường. Sau một khắc, 10 người kiếm thần tông ào ào kết ấn. Từng tiếng chấn động bạo hưởng không gian phát ra, 10 thanh trường kiếm tản ra các loại ánh sáng. Từ trong thân thể 10 người, đằng lên không phi lên, thẳng đến cửu tiêu. Đó là Trác Phàm, cùng tất cả người quan chiến đều đồng thanh hét to, đó là thần hồn của bọn họ. 10 người cùng phóng xuất ra thần hồn, bọn họ muốn làm gì? Viêm Ma giật mình nói. Quay đầu nhìn sang Vũ Thanh Thu, thấy Vũ Thanh Thu cũng nhíu mày, mê mang lắc đầu, thần hồn là căn bản của nguyên thần, trừ phi liều mạng, ngày bình thường ai sẽ tùy tiện phóng xuất nó. Bọn họ còn đang phải đối chiến với cao thủ như Trác Phàm. Thần hồn càng dễ bị thương nặng, thế mà bọn họ đều phóng xuất, không là muốn sống nữa sao? Bởi vì chỉ có vậy, bọn họ mới có thể sử xuất toàn lực, bọn họ đúng là muốn liều mạng a. Diệp Lân thở dài một tiếng, bọn họ hà tất phải như vậy, Trác Phàm là đối thủ của ta, bọn họ vội vã liều mạng như vậy làm gì? Vũ Thanh Thu bật cười lắc lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc lên. Ánh mắt nhìn 10 người kiếm thần tông, tràn đầy sự kính trọng, biết rõ không thể làm mà làm, bọn họ vì đánh bại cường địch, thật sự là không có chút do dự. Đây là tôn nghiêm của võ giả. Đại đạo cả đời. 10 người này, thật khiến cho người ta kính nể. Viêm Ma, Diệp Lân nghe thế đều gật đầu, biểu thị tán đồng. Mà lúc này đây, đến cả Song Long Chí Tôn cũng không khỏi động dung. Đang chuyện trò vui vẻ, tự nhiên lại thay đổi toàn bộ. Gần như đánh cược cả sinh mệnh, đây là ngốc, hay là chấp nhất? Tạ Thiên Thương đột nhiên hô to, Trác Phàm, lát nữa chúng ra chiêu này, nếu ngươi không ngăn được, nhất định phải né tránh, chúng ta sẽ không truy kích, coi như ngươi nhận thua, đừng có bướng bỉnh mà nguy hiểm tới tính mạng. Trác Phàm nghe vậy thì sửng sốt, tuy hắn biết chiêu này của bọn họ khẳng định kinh động thiên địa. Chấn nhiếp quỷ thần, nhưng đến cùng là người nào liều mạng a, mà các ngươi phóng xuất cả thần hồn. Còn tự tin như vậy, không sợ ta hủy thần hồn của các ngươi sao? Thấy hắn có vẻ không tin, Ôn Đào bèn nói, Trác huynh, Tạ sư đệ không nói đùa, ngươi nhất định phải tự giải quyết cho tốt. Lần này chúng ta đúng là sẽ tấn công điểm yếu của ngươi. Nói xong, Ôn Đào vội vàng kết ấn quyết, hét lớn, dung hồn kiếm cương, ngưng. 10 thanh kiếm hồn bắt đầu gom lại một chỗ, nơi giữa nhất chậm rãi tản ra âm nhu chi lực kỳ dị, như từng sợi tơ. Cuốn lên 9 thanh kiếm hồn còn lại. Ôn Đào lần nữa hét lớn. Bạch quang chói mắt đột nhiên khuếch tán toàn bộ thương khung, khiến cho mặt trời trên cao đều trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Chờ bạch quang tán đi, mọi người thấy rõ khung cảnh, đều kinh hãi không thốt lên lời. Chỉ thấy 9 thanh kiếm hồn trên trời đã không còn, chỉ còn lại một thanh mà thôi, mà một thanh kiếm hồn kia lại tản ra khí thế cực kỳ nguy hiểm, nó chỉ hơi động đậy thôi, không gian bốn phía đỡ không ngừng run run. Cái đó là dung hồn chi pháp. Bạch Mi Chí Tôn sợ hãi kêu lên, thế gian có dung hồn chi thuật, có thể tương tự dung hợp thần hồn làm một thể, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Nhưng dung hồn chi pháp này rất hà khắc, có thể dung hợp thần hồn ba người làm một thể đã rất khó. Vậy mà 10 tên đệ tử Kiếm Thần Tông lại có thể dung hợp làm một, đây thật là kỳ tích a. Hắc Nhiêm Chí Tôn gật đầu nói, Kiếm Thần Tông, trong tông môn có chữ kiếm, mọi thứ đều liên quan kiếm, tất cả môn hạ đệ tử đều ngưng tụ kiếm hồn, tu tập dung hồn chi pháp sẽ dễ dàng hơn đệ tử tông môn bình thường nhiều, nhưng một hơi ngưng tụ 10 thần hồn, thật là quá kinh khủng. Ta thấy nơi mấu chốt, là nhu tình kiếm, là ôn đào. Cương nhu hòa hợp, cương thì kiếm phá thương khung, nhu thì bao dung vạn vật. Bởi vì lấy hắn làm trung gian, cho nên mới có thể hoàn thành một dung hợp chi thuật đáng quý. Bạch Mi Chí Tôn nói, trong tay lại xuất hiện danh sách kia. Bọn người Vũ Thanh Thu, Viêm Ma cũng hoảng sợ không thôi, thập hồn của 10 hóa hư cảnh dung một, lực lượng thần hồn chắc chắn sẽ rất đáng sợ, mà thực lực Trác Phàm biểu hiện ra, phần lớn là từ thân thể. Còn lực lượng thần hồn mạnh cỡ nào, chưa ai từng thấy. Khó trách thoạt đầu Ôn Đào và Tạ Thiên Thương đều thuyết phục Trác Phàm ngàn vạn phải né tránh nếu không đỡ được, thần hồn trùng kích cường đại như thế, Trác nếu thần hồn phạm yếu kém. Nếu không đỡ được, cũng không tránh được, chỉ sợ kết cục sẽ là thần hồn vẫn diệt. Còn nếu thần hồn hắn khá mạnh, có khả năng cao thần hồn sẽ trọng thương. Tiểu tử này gặp phải nan đề rồi đây. Vũ Thanh Thu thở dài. Diệp Lân cũng bình sinh lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có Viêm Ma, ánh mắt hắn đầy sự chờ mong. Vì hắn gặp qua một nửa thần hồn của Trác Phàm, nó tuyệt đối không yếu, còn đến trình độ nào, hắn không có tư cách lĩnh giáo. Mà bây giờ, thần hồn khủng bố của tiểu này tử rốt cục phải hiện thân. Đan Nhi như con kiến trên lò lửa, kéo áo Sở Khuynh Thành hỏi, Khuynh Thành tỷ, làm sao bây giờ, nên làm gì đây, thần hồn mạnh như vậy, bằng lực lượng một người, ai có thể cản nổi chứ? Tuyên Thiếu Vũ cười lạnh, tên đại ma đầu, chết như vậy mới tốt, hư. Nghe được lời này, chúng nữ mặc kệ, bởi vì từ lâu các nàng đã không thèm quan tâm thằng giờ rờ đó nữa, đều lo lắng nhìn về phía Sở Khuynh Thành, bởi vì mọi người biết, nàng là người hiểu Trác Phàm nhất. Trác Phàm có thể thoát khỏi hiểm cảnh hay không, có lẽ nàng phải hiểu rõ nhất. Nhưng bây giờ nàng cũng có hơi kinh hoảng, bởi vì bây giờ Trác Phàm mạnh đến mức nào, trong tay có những thủ đoạn nào, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi nàng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Trác Phàm, nàng mới vui vẻ cười nói, quá tốt, hắn không có việc gì. Chương 1144, Thiên Long Hồn hiện thập đại kiếm hồn dung hợp làm một kiếm hồn to lớn, như một tòa núi nhỏ, áp mạnh xuống Trác Phàm, cổ khí thế nặng nề kia còn chưa tới, hết thảy sự vật quanh người Trác Phàm đã rung rẩy lên, đại địa rạn nứt từng khúc, dưới trọng áp cường đại, đá vụn bụi đất lại giống như không còn chịu ảnh hưởng từ trọng lực, kỳ dị bay trên không trung, là do trọng áp cường đại dị thường đã phản tác dụng lực, làm tất cả sự vật bay lên bầu trời. Bọn người Dương Sát liếc nhìn nhau, đều hoảng sợ hít vào một hơi lạnh, thập hồn dung hợp kiếm hồn uy lực còn cường đại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Phải là sức mạnh cường hãn như thế nào mới có thể gây nên hiện tượng tự nhiên khác thường như thế? Mà cổ lực lượng như vậy, lại còn đang hướng về Trác Phàm. Trác Phàm lại giống một người không có chuyện gì, sắc mặt bình tĩnh đứng đó, không có ý trốn tránh chút nào. Thấy thế, bọn người Dương Sát đổ mồ hôi như thác, cả người run như cầy sấy. Không chỉ là bọn họ, mà đến cả mọi người quan chiến cũng siết chặt tay, đầy vẻ khẩn trương. Hai vị chí tôn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một chiêu này kinh thiên động địa, thật hợp với cái đạo đoạn chiến phải tề tâm hiệp lực, trong cửu tông. Sợ rằng không ai có thể bằng sức một mình ngăn nó lại, cho dù là thượng tam tông, cũng phải chung sức hợp tác mới có thể quyết chiến. Có điều, nếu có người thực sự có thể làm được điểm này, vậy chắc chắn là đã tự đưa thân vào hàng ngũ đệ nhất nhân Tây Châu, ngày sau thay thế vị trí của Đan Thanh Sinh cũng có thể. Thấy Trác Phàm đối mặt kiếm hồn này mà vẫn vững như bàn thạch, Ôn Đào lần nữa mở miệng nhắc nhở, Trác huynh, ngươi thật không muốn né tránh sao? Trác Phàm lắc đầu nói, nếu ta tránh, chẳng phải chứng minh ta nhận thua. Biết rõ không thể làm mà làm, Ôn huynh ngươi có thể làm được điểm ấy. Chẳng lẽ ta sẽ rụt rè? Ôn Đào hét lớn một tiếng, hay lắm, Đúng là một hán tử. Sau trận này, vô luận sinh tử thắng bại, Ôn Đào ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Rồi ấn quyết lần nữa biến đổi, kiếm hồn hiện ra kiếm mang sắc bén, bổ xuống Trác Phàm. Kiếm mang thế lớn lực mạnh, tốc độ cực nhanh. Nếu lúc trước kiếm này chỉ như tòa núi lớn chậm rãi rơi xuống, cho người ta uy áp nặng nề, vậy bây giờ cự kiếm chính như thiết chủ y đánh tới mặt, chớp mắt tới gần, muốn triệt để nện đối phương thành thịt nát, cổ khí thế nhiếp người, khiến Trác Phàm đều phải trì trệ khí tức. Thật mạnh. Trác Phàm thầm lên. Mặc dù nắm chắc phần thắng, nhưng không dám thất lễ, vội vàng kết ấn, khi kiếm kia hồn sắp nện đến trên thân hắn, tất cả người vây xem đều khẩn trương đến nín thở, thì từ trong cơ thể hắn, một tiếng long ngâm kinh thiên phát ra. Sau một khắc, từng trận thất thải hào quang tiêu tán ra bốn phía, kiếm mang mãnh liệt ngút trời đột nhiên dừng lại. Mười người chấn động, đều không thể tin mở to mắt, một kiếm không gì địch nổi cảo bọn họ, sao tự nhiên lại dừng lại. Phải đến khi thấy vật thể trên thân kiếm, tất cả mới cả kinh, hít vào một hơi lạnh. Trên kiếm hồn của bọn họ, đang có một long trảo sắc bén gắt gao nắm chặt lại. Thất thải hào quang không ngừng hiện lên. Mà phía sau long trảo là một con cự long cao 100 trượng, vững vàng thủ hộ toàn bộ thân thể Trác Phàm, mắt rồng tràn ngập uy nghiêm khiến tất cả mọi người cả kinh. Cái này, đây là Vũ Thanh Thu kinh hãi kêu lớn. Viêm Ma bừng tỉnh nói, khó trách lần trước hắn chỉ là lộ ra một nửa thần hồn đã có uy lực như thế. Nếu không lầm, đây chính là Thiên Long thần hồn trong truyền thuyết, toàn bộ Tây Châu, chỉ có hai vị chí tôn đại nhân mới ngưng kết thành công thần hồn chí cường này. Nói đến đây, Viêm Ma lơ đãng quay đầu, nhìn về phía hai vị chí tôn, hai lão đầu tử ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt. Lúc này cũng đứng phắt lên, đầy kinh dị nhìn chằm chằm Trác Phàm. Thiên Long thần hồn, thế gian chí cường, muốn ngưng tụ thành công, sao mà khó khăn, vạn vạn không ngờ, nó thế mà bị một tên tiểu quỷ thần chiếu cảnh làm được, đây chính là chuyện mà năm đó Đan Thanh Sinh không thể làm được. Hai vị chí tôn liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra kích động trong mắt đối phương. Tây Châu, rốt cục lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Ai, thì ra là thế, khó trách ngươi không sợ mười người kia, nguyên lai ngươi ngưng tụ thành công Thiên Long thần hồn a. Diệp Lân bật cười lắc đầu, mà như vậy tàn ốt. Thiên mệnh địch nhân của ta, thần hồn há có thể kém. À, chờ chút, chẳng lẽ lần trước sư phụ nhắc đến việc có người khai thiên trộm long trũng long khí, người này không phải ngươi chứ, ha ha ha. Nghe thế, Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói, sư đệ, ngươi vừa nói gì, long trũng. Không có gì, ta nói tiểu tử này xứng làm đối thủ của ta, ha ha ha. Diệp Lân lấp liếm cho qua. Vũ Thanh Thu lòng sinh nghi hoặc, lẩm bẩm nói, sư đệ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì lại không lắm biết được, bây giờ hắn đã thả ra Thiên Long thần hồn, ngươi coi hắn như đối thủ, vậy thần hồn của ngươi là gì thế? Bí mật. Hắc hắc hắc. Dù sao về sau ngươi sẽ biết. Diệp Lân cười thần bí nói. Vũ Thanh Thu tuy càng nghi hoặc, nhưng người sư đệ này không nói, hắn cũng không hỏi nổi. Lúc này, mọi người quan chiến cũng đều đã mơ hồ đoán ra lai lịch của thần hồn Trác Phàm, tất cả đều trở nên hưng phấn, bắt đầu hối hả ồn ào. Thiên Long thần hồn a, toàn bộ Tây Châu chỉ có Song Long chí tôn mới có một bé, nhưng hai vị chí tôn thần hồn sao có thể tùy tiện lộ ra trước người thường. Hôm nay vậy mà có phúc được thấy, còn là từ một tên đệ tử bình thường của tôn môn bình thường. Lấy nhất hồn chi lực, cản thập hồn chi uy. Thiên Long hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng nữ Huyền Thiên Tông kích động không thôi, hưng phấn mà líu ríu lên, ba vị cung phụng Dương Sát còn kích động đến lệ rơi đầy mặt. Ngưng tụ ra Thiên Long thần hồn, là tuyệt thế thiên tài của Ma Sách Tông bọn họ, đây là dấu hiệu cho thấy bọn họ có thể với được tới Song Long Viện sao? Con mẹ nó, hạnh phúc đến quá đột ngột, Hạ Tam Tông bọn họ không có danh tiếng gì, biết đâu tương lai sẽ đứng đầu toàn bộ Tây Châu thì sao? Tiểu tử thúi này, có như vậy mà không nói sớm, hại người ta lo lắng muốn chết. Dương Sát vui đến phát khóc. Ông Đào trợn to mắt. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên, Trác Phàm, ngươi vừa mới nói cái gì mà biết rõ không thể làm mà làm, ngươi có Thiên Long thần hồn, có cái gì không làm được, lại còn làm dáng bi tráng, làm lão tử mừng hụt, má nó. Trác Phàm vô sĩ không nhận nợ, cũng trợn mắt trừng quát lại, ta nói ta sự khó tiến lên, đâu có đặc biệt ám chỉ các ngươi. Các ngươi kích động như vậy làm gì?